biến em thành bà xã tài ba. Chương 15:15, chú Hàn đi nhầm phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng đóng chặt cửa, đã nửa khuya dù Bạch Huyền Đình còn sức la hét cũng sẽ chẳng có tác dụng gì, người của cô đau nhức không còn chút sức lực nào cả, ánh mắt mờ dờ với nụ cười gian xảo, Trần Hâm tiến đến chỗ Bạch Huyền Đình đang yếu ớt, khẽ nói. Bước được vào đây thì cũng rõ mày muốn dâng hiến cho bọn tao đúng không? Hắn nhìn Bạch Huyền Đình trên giường với chiếc áo sơ mi mỏng, ánh mắt trở nên dại đi, rồi tiếp tục nói. Hay mày bị Hàn Vũ Hy chơi phát chán rồi mới đưa mày đến đây? Nhìn thấy Trầm Hâm ngày càng đến gần, Bạch Huyền Đình chỉ biết liên tục lắc đầu, giọng nói yếu ớt. Im miệng, tránh xa tôi ra. Tôi la lên bây giờ đó. Bộ dạng sợ hãi của Bạch Huyền Đình đang càng làm cho Trần Hâm thích thú, ánh mắt bắt đầu đờ đẫn, hắn ngồi xuống giường bên cạnh Bạch Huyền Đình nhắm mắt ngửi lấy ngửi để mùi hương trên người cô. Bạch Huyền Đình sợ hãi tột độ, cô dùng hết sức lực còn lại đưa tay tát vào mặt hắn ta một cú thật mạnh, miệng quát lớn. Biến đi, cú tát vừa rồi như càng khơi gợi máu điên trong người Trần Hâm lên gấp bội, hắn nở nụ cười đậm hơn, nhanh chóng lao đến nắm lấy một bên chiếc sơ mi của Bạch Huyền Đình, dứt khoát xé xuống làm bốn chiếc cúc áo lần lượt rớt xuống, để lộ chiếc áo lót màu trắng tinh, làn da trắng mốt lộ ra trước mắt Trần Hâm. Bạch Huyền Đình kinh hãi, cô không kìm được nữa, những giọt nước mắt lập tức rơi xuống, cô cố kéo áo để che đi thân thể của mình, miệng la lớn. Tránh ra, tránh xa tôi ra. Trước mắt cô, Trần Hâm ngày càng mất kiểm soát, hắn lao tới như một con thú săn mồi với giọng cười ghê tởm, nó làm Bạch Huyền Đình bất giác buồn nôn. Đùng, tiếng cánh cửa bị đạp ra khiến Trần Hâm hốt hoảng, hắn đưa mắt nhìn ra cửa, bóng dáng cao giáo trước mặt làm khuôn mặt Trần Hâm trở nên tái xanh, đôi chân đứng không còn vững nữa mà ngồi khuỵu xuống đất, miệng lắp bắp không thành tiếng. Hàn Vũ Hy đưa mắt nhìn Bạch Huyền Đình đang mơ màng trên giường với chiếc áo không còn nguyên vẹn, ánh mắt đã vốn lạnh lẽo lập tức trở nên đầy sát khí, đôi tay nắm chặt thành nắm đấm lao tới đấm thẳng vào mặt Trần Hâm một cú thật mạnh làm hắn ngã nhào ra đất, một dòng máu đỏ tươi tràn ra nơi khóe miệng. Sắc mặt Trần Hâm run rẩy, hắn chắp tay lại cầu xin. Anh Hàn, tha mạng cho em, anh Hàn. Dường như Hàn Vũ Hy không hề để ý đến những lời nói của tên Trần Hâm kia, anh đi đến bên cạnh Bạch Huyền Đình đang mơ màng, mắt không ngừng tuôn ra những giọt nước mắt làm ướt cả đôi má, miệng liên tục gọi. Bà ơi, ba, đừng bỏ Đình Đình, ở đây Đình Đình sợ. Ba, Hàn Vũ Hy đưa bàn tay lên trán cô, một luồng hơi nóng tỏa ra, anh vội cởi chiếc áo vest bên ngoài ra, nhẹ nhàng khoác lên người Bạch Huyền Đình, đôi mày khít chặt, khuôn mặt trước giờ luôn điềm tĩnh trước mọi tình huống của Hàn Vũ Hy giờ đây đã biến mất. Không khó để nhìn thấy sự lo lắng trên sắc mặt của anh, Hàn Vũ Hy cúi người xuống, nhẹ nhàng bế Bạch Huyền Đình trên tay rồi bước chân rời đi. Trước cửa Triết Vĩ chứng kiến cảnh tượng từ đầu đến cuối không khỏi bất ngờ, lúc Hàn Vũ Hy đi ngang, Triết Vĩ khẽ cất giọng. Hắn ta giải quyết thế nào? Nghe thấy vậy Hàn Vũ Hy dừng bước, anh không quay đầu, chỉ nhếch miệng nói. Tên khốn đó còn mạng thì chú mất mạng. Từng câu từng chữ Hàn Vũ Hy nói ra chắc như đinh thép. Hiểu ý, Triết Vĩ lập tức gập đầu. Hàn Vũ Hy bế Bạch Huyền Đình trên tay rời đi trong sự gào thét của Trần Hâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Hàn tha mạng, em nguyện làm trâu làm ngựa cho anh. Anh Hàn tha mạng. Không khí mùa đông ngày càng làm cho không gian bên ngoài trở nên lạnh giá, nhưng vẫn không ngăn được ánh nắng mặt trời chiếu xuống làm cho khung cảnh trở nên ấm áp hơn. Bạch Huyền Đình nằm trên chiếc giường ấm áp, khó khăn một lúc mới có thể mở mắt thức dậy, cơ thể vẫn còn chút mệt mỏi. Bạch Huyền Đình rời khỏi chiếc giường, bước đến cửa sổ, đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài, cô nhắm đôi mắt lại lắng nghe tiếng chim hót trên cành, những chú chim hiếm hoi vẫn còn chưa chịu đi tránh đông. Cái tiếng mở cửa bên ngoài làm Bạch Huyền Đình bất giác giật mình, khả năng cảnh giác của cô bật lên cao nhất. Bóng dáng Hàn Vũ Hy khóm gióm bước vào, cẩn thận từng động tác như không muốn gây nên tiếng động, trên tay anh đang bưng đồ ăn sáng vẫn còn đang bốc lên làn khói mờ mờ, bắt gặp thấy ánh mắt của Bạch Huyền Đình đang nhìn mình, Hàn Vũ Hy đứng hình mất một lúc rồi nhanh chóng lấy lại vẻ phong độ thường ngày, khẽ cất giọng. Tôi đi nhầm phòng, nếu đói thì tôi nói nhà bếp làm thêm cho cô một phần. Nói xong, Hàn Vũ Hy liền quay người rời đi. Nhìn thấy bộ dạng đó của Tề Vũ Hy, Bạch Huyền Đình bất giác mỉm cười, cô thầm nghĩ. Đúng là Hàn Súng, con người quái lạ. Chẳng bấy lâu sau, tiếng gõ cửa phòng cô lại vang lên, Bạch Huyền Đình cất giọng. Vào đi, lần này là Triết Vĩ, trên tay anh vẫn bưng một phần thức ăn giống hệt như cái Hàn Vũ Hy đem đến lúc này. Triết Vĩ bước vào, đặt thức ăn lên bàn rồi nói. Anh Hàn vừa có dặn, à không, là nhà bếp làm đồ ăn sáng cho cô. Nói rồi anh cúi đầu như một lời chào rồi quay người rời đi. Khoan đã, Bạch Huyền Đình cất tiếng làm Triết Vĩ dừng bước. Cô nói tiếp, tôi có chuyện muốn hỏi anh. Cách chương,